Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1017, thế giới này không cần siêu anh hùng. Góc truyện audio.com. Chu Diệp cái này năm thứ nhất học sinh chuyển trường thế mà chân đạp ba con thuyền sự tình. Tại toàn bộ bên trong thành khoa học kỹ thuật cao trung đưa tới một mảnh sóng to gió lớn nghe được tin tức này. Các nữ sinh phản ứng là đủ loại ước ao ghen tị. Lời nói ra có phần chua chát, ba tên kia thực sự là quá không chú ý giữ gìn thế mà đồng thời cùng một cái nam sinh quan hệ qua lại. Cũng không ăn dấm, còn chung đụng giống như bằng hữu một dạng thôi đi. Rowling cái kia người hoa soái ca tuấn Mỹ như vậy lại có tiền như vậy. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng không được không thấy ba tên kia bây giờ mỗi ngày đến trường tan học cũng là xe tiếp xa tiễn đưa. Hơn nữa quần áo trên người không có một ngày là giống nhau sao? Thế nhưng là cũng không thể ba người đồng thời cùng một người quan hệ qua lại a mà các nam sinh phản ứng. Ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, liền không có những thứ khác đương nhiên. Con nào đó nhện con ngoại trừ. Peter ta cảm thấy ngươi dạng này là vô dụng. Nhân ra như thế nào là của người ta sự tình. Ngươi căn bản không có lập trường đi nói người khác Peter bạn bè. Tiểu mập mạp nét khuyên giải bằng hữu của mình, muốn cho hắn biết khó mà lui. Hơn nữa Chu Diệp cũng không phải dễ trêu. Trước mấy ngày trường học đội bóng rổ đội trưởng tìm được hắn. Muốn giáo huấn hắn một trận kết quả đây. Peter vừa nói, vừa hướng lấy trường học sân thượng đi đến hắn biết mình bằng hữu là vì chính mình hảo. Nhưng mà thì tính sao 17, cướp đi chính mình thầm mến tình nhân, lại không chân quý. Bây giờ còn chân đạp ba con thuyền hắn phảng phất có thể nhìn thấy Liz cái kia mỉm cười dưới khuôn mặt. Là như thế nào một bộ thương tâm gần chết tâm tình kết quả toàn bộ đội bóng rổ đều bị tên kia hung hăng dạy dỗ một phen một người đánh 10. Người A ta đoán hắn nhất định sẽ công phu. Cùng Lý Tiểu Long một dạng nét cố gắng khuyên giải bạn bè của mình. Không, nét ngươi không hiểu Peter không ngừng bước. Ta không phải là đi tìm hắn đánh đỡ, ta chỉ là nhường hắn chân quý một chút tình cảm của người khác sao không nên đem nữ nhân xem như đồ chơi tốt à ta sẽ đứng tại phía sau ngươi cho ngươi. Tăng thêm lòng dũng cảm nét thở dài, hắn biết mình bạn bè tựa hồ đã nhận định muốn đi tìm Chu Diệp phiền toái. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung bây giờ ở trường học trên ban công. Chu Diệp đang mang theo quen cùng Liz còn có Felicer Tam nữa ở đây ăn cơm trưa mặc dù nói. Trường học trong phòng ăn có cơm trưa cung ứng. Thế nhưng là Chu Diệp chỉ ở chuyển trường ngày đầu tiên ăn một lần hậu. Liền sẽ không có hứng thú ăn nơi này thức ăn cho nên. Liền dứt khoát để cho mình hai cái thiếp thân trong hầu gái buổi trưa đưa cơm cho mình ở trường học ban công ở giữa. Một chương đại đại san bố cứ như vậy trải trên mặt đất. Thu cùng tử thì riêng phần mình từ trong tay mang theo trong hộp cơm. Đem buổi trưa cơm trưa nhất nhất bày ra tại trên san bố thậm chí không chỉ có cơm trưa. Còn có sau bữa ăn món điểm tâm ngọt cùng trà chiều. Thu, có các ngươi tại thực sự là quá tuyệt vời. Felicer vừa cười vừa nói. Ta thích nhất Thu làm bá thức hồng trà, nhất là sau bữa ăn uống một chén. Đơn giản cả người đều giống như thăng hoa một dạng ngài có thể ưa thích là vinh hạnh của ta Thu khẽ mỉm cười nói. Đúng Felicer, buổi trưa, trường học cheerleader đội trưởng tìm ngươi làm cái gì? Liz vừa giúp vội vàng trưng bày cơm trưa. Một bên thuận miệng vấn đạo, tên kia muốn cho ta tham gia đội cổ động viên ta nói ta không có hứng thú Felicer nắm giữ một đôi ngạo nghễ đôi chân dài. Tăng thêm cái kia diễm lệ khuôn mặt sẽ dẫn tới cheerleader chú ý một chút đều không kỳ quái. Ai sẽ đi tham gia loại đồ vật này quen nói vê lên một cái bò viên tử bỏ vào nam nhân nhà mình trong miệng. Tiếp đó lại vê lên một khối gà tơ bỏ vào chính mình trong miệng. Vừa nhai lấy vừa nói. Đội cổ động viên bên trong toàn bộ bích đây là trong trường học công nhận. Nhất là đội trưởng đội cổ động viên. Hôm nay cùng bóng bầu dục đội trường ở cùng một chỗ. Ngày mai cùng đội bóng rổ đội trường ở cùng một chỗ đơn giản chính là bích bên trong bích. Felicer ngươi không có gia nhập vào đội cổ động viên là lựa chọn chính xác. Ta không nghĩ nhiều như vậy Felicer học quen dáng vẻ. bưng lên trước mặt mình chén trà, nhẹ nhàng bỏ vào nam nhân nhà mình tuy bên cạnh, mặt mỉm cười nhìn xem Chu Diệp uống xong chính mình trong chén bá tước hồng trà. Nói, ta chỉ biết là thân yêu không thích nữ nhân của hắn mặc bạo lộ quần áo tại trước mặt mọi người nhảy loại kia đùi múa Felicer bảo bối càng ngày càng. Ngoan Chu Diệp cười vỗ vỗ Felicer vểnh lên đồn đổi lấy Felicer một cái giống như kiều còn sân ánh mắt. Cơm chưa cái gì cuối cùng tại Thu Cung Tử bận rộn phía dưới đều bày xong Chu Diệp cùng chúng nữ đang định bắt đầu đi ăn cơm thời điểm bỗng nhiên. Ban công cửa sắt bị người mở ra. Ta nghĩ, ta nên cùng ngươi nói một chút Diệp cái gì Chu đồng học. Peter Parker đứng tại Chu Diệp trước mặt, không chút do dự nhìn xem Chu Diệp hai mắt tựa hồ dạng này càng có khí thế đồng dạng. Chu Diệp thở dài, để đũa trong tay xuống nhìn về phía Peter Parker nói. Đệ nhất, ta không biết ngươi, đệ nhị, xưng hô như vậy người khác tính danh là một loại khinh thị cùng vũ nhục cho nên. Ta bây giờ rất chán ghét ngươi, ngoài ra ta không cảm thấy ta với ngươi có chuyện gì đáng nói. Mời ngươi rời đi chúng ta đương nhiên là có tất yếu nói một chút Peter Parker nói. Khoát tay chỉ Liz, nói, vì cái gì ngươi rõ ràng có Ellen tiểu thư còn muốn cùng Stacy đồng học cùng HD đồng học quan hệ qua lại. Loại người như ngươi chúng ta đồng dạng xưng là cặn bã ngươi biết không? Mắng xong những lời này, Peter cảm giác mình lòng dạ thuận không thiếu nếu như Chu Diệp chỉ là cướp đi hắn tình nhân trong mộng mà nói. Hắn còn không biết tức giận như vậy. Hắn tức giận nhất chính là, Chu Diệp thế mà chân đạp ba con thuyền ta thể hiểu được ghen ghét quấy nhiễu IQ của ngươi. Chu Diệp vẫn ung dung nhìn một chút Peter. Nói thật, hắn đối với nhện con cảm nhận không thể nói là hảo. Cũng không thể nói là hỏng. Nhưng mà có đôi lời là nói như vậy, đứng trước mặt ta, chỉ có bằng hữu cùng địch nhân phân chia rõ ràng, nhện con không gọi được là bằng hữu của hắn như vậy. Cũng chỉ có một thân phận, đó chính là địch nhân rồi, ta không muốn gặp lại hắn Thu, như ngài mong muốn, chủ nhân Thu mỉm cười, ưu nhã hướng về phía nhà mình chủ nhân hạ thấp người. Tiếp lấy thân ảnh chợt biến mất ở Chu Diệp bên người cái này Peter Parker nhìn thấy cái này màu sắc sặc sỡ một màn. Cả người chính là cả kinh nhưng mà, hắn còn chưa tới cấp bách nói chuyện đâu. Liền nghe được sau lưng truyền tới một âm thanh, chủ nhân của ta không thích nhìn thấy ngươi. Cho nên, vị này Parker tiên sinh, có thể hay không mời ngươi đi chết một lần đâu. Theo âm thanh truyền đến Peter Parker cùng hắn bạn bè nét. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ tốt, người quấy rối không có ở đây để chúng ta bắt đầu chúng ta vui vẻ cơm trưa. A Chu Diệp vừa cười vừa nói. Bà nữ tử cười giơ lên cái ly trong tay của mình. Cùng nam nhân mình chạm cốc đối với tương lai nhện con. Các nàng cũng không nhận ra, trong ấn tượng chỉ là một cái cũng không quen thuộc đồng học mà thôi hơn nữa. Đối với tam nữ tới nói. Các nàng cũng sớm đã thành thói quen nam nhân nhà mình loại này bá đạo phong cách hành sự hắn không đi trêu chọc người khác. Đã là người khác thắp nhang cầu nguyện kết quả, lại còn có người chạy đến trêu chọc hắn. Kia thật là nhà vệ sinh đốt đèn, 500 tự tìm cái chết A từ trên tổng hợp lại. Các nàng cũng không cho rằng nam nhân nhà mình làm như vậy có lỗi gì. Một lát sau, Thu thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Chu Diệp bên người. Thu, ngươi đem hai tên kia vứt xuống đi nơi nào? Felicer có chút hiếu kỳ vấn đạo, ta mang theo bọn hắn miễn phí lãnh hội một cái tâm cái kia rực rỡ màu sắc cảnh sắc chỉ mong bọn hắn có thể chịu được địa tâm nhiệt độ cao. Thu mở to. Mắt nói dối, nói thật, tại nàng đem nhện con cùng hắn bạn bè vứt xuống địa tâm trong nháy mắt. Hai người liền hóa khí, liền kêu thảm đều không tới cấp bách, đối với kết quả này. Chu Diệp vẫn là tương đối hài lòng tất nhiên cùng chính mình đối lập. Như vậy thì giết chết kéo đến, bằng không vẫn chờ hắn lấy được Spider-Man năng lực hậu, mỗi ngày tìm phiền toái cho mình sao? Muốn nói Umbrella tập đoàn từ đầu tới đuôi cũng làm sạch sẽ thịnh đó là nói nhảm sạch sẽ Umbrella làm sao có thể khống chế lại toàn bộ nước Mỹ. Nhất là loại này tinh thần trọng nghĩa quá dư gia hòa. Chu Diệp nhất là chán ghét cho nên, sớm giết chết hắn cũng vẫn có thể xem là một cái không tệ biện pháp xử lý. Ngược lại bây giờ những cái được gọi là nhân vật phản diện cả đám đều đàng hoàng muốn chết tại thế giới dưới lòng đất bên trong. Umbrella quét sạch giả binh sĩ có thể so sánh SHIELD có lực uy hiếp nhiều. Bị SHIELD bắt lấy nhiều nhất ngồi tù. Nhưng mà bị Umbrella quét sạch giả binh sĩ bắt được. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi trúng số độc đắc. Hoặc là trở thành Umbrella sinh vật khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm một cái chuột bạch. Vì Umbrella tập đoàn cây khoa học kỹ thuật kéo lên góp một viên gạch. Hoặc là liền trực tiếp bị lộng chết cả nhà. Xong hết mọi chuyện, làm nhiều giòn. Bởi vậy, thế giới này không cần siêu anh hùng Chu Diệp thì cho là như vậy. Cách chương.